Linh La Giới, chương 327, Thứ Nguyên Không Gian, góc truyện audio.com. Sau khi hai người ký vào hiệp định sinh tử thì Linh La và Lôi Chủ sẽ giao đấu. Hiện tại thực lực của tên Lôi Chủ Lôi Đài này là Hậu Thiên Đỉnh, quả đúng là thua kém Hạ Ngôn tới vạn dặm. Chỉ cần một ngón tay Hạ Ngôn cũng có thể thoải mái đánh bại hắn. Kết quả có thể nghĩ. Đương nhiên, Hạ Ngôn cũng không thương tổn hắn, chỉ là không chút trì trệ, đánh bại hắn nhanh chóng. Sau đó, Hạ Ngôn lại liên tiếp đánh bại 6 người khiêu chiến khác. Mỗi một chàng đều nhất chiêu đã bại đối thủ, mà những người khiêu chiến thân thể cũng không bị thương tổn gì. Mặc dù Hạ Ngôn triển lộ ra thực lực cực kỳ mạnh mẽ khiến mọi người đều phải trợn mắt há mồm, nhưng vì phần thưởng 1 vạn kim tệ nên cùng có rất nhiều người đăng ký khiêu chiến Hạ Ngôn. Tuy rằng mỗi chàng khiêu chiến cũng đều chỉ một quyền là chấm dứt, nhưng là vì trước mỗi trận chiến đều cần phải làm một bước là kiểm chứng lại tin tức của người khiêu chiến, song phương cũng cần phải ký vào sinh tử hiệp nghị nên mỗi trận khiêu chiến cũng phải mất thời gian từ một chén trà nhỏ tới một nén nhang. Tới buổi chiều, trong lòng Hạ Ngôn thầm tính toán thì hôm nay hắn đã thắng được 20 chàng. Một ngày 20 trận, 5 ngày sau ta đã có thể trở về khiêu chiến đường chủ Thánh Đường Thành Ngọc Thủy rồi. Hôm nay đã thắng được 20 trận, ngày mai lại tiếp tục. Hạ Ngôn mang theo mặt nạ chậm rãi đi xuống lôi đài. Tên tiền chấp sự vẫn phụ trách việc sắp xếp cho Hạ Ngôn khiêu chiến nên vẫn luôn ở cạnh đó. Linh La tiên sinh, ngài còn muốn tiếp tục không? Thấy Hạ Ngôn đi xuống lôi đài, tiền chấp sự vội vàng tươi cười chạy tới. Hạ Ngôn lắc đầu, hôm nay chỉ tới đây thôi, trưa mai lại tiếp tục. Ta đi luôn, không tới chào Mạnh Thường hội trưởng nữa. Phiền ngươi nói lại với ông ấy một tiếng, tất nhiên rồi ngài cứ yên tâm, ta nhất định sẽ nói lại. Tiền chấp sự vội vàng khom người đáp. Hạ Ngôn rời khỏi đại sảnh cực hạn khiêu chiến, ngoài đường phố đã lên đèn, người qua lại cũng không có nhiều. Hạ Ngôn triển khai thân pháp, nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt mấy người hiếu kỳ đang nhìn theo hắn. Sau khi trở lại tiểu viện của mình, Hạ Ngôn và Tiểu Thanh nói chuyện phiếm mấy câu, ăn cơm xong rồi lại tới phòng luyện đan. Ngày hôm qua chỉ mất thời gian một nén nhang ta đã hoàn thành một lần luyện đan. Một canh giờ, đại khái có thể hoàn thành 4 lần. Mà thời gian cả đêm thì ta có thể hoàn thành được 20-30 lần. Cho dù xác suất thành công chỉ có một nửa, nhưng cả đêm ta cũng có thể thành công luyện chế ra hơn 10 viên đan dược. Hạ Ngôn nhìn số dược liệu trước mặt, hơi thở hơi trầm xuống. Linh lực giống như một dòng khí ôn hòa, xoay tròn nửa vòng rồi mạnh mẽ tiến vào đỉnh lô. Các loại dược liệu đã được Hạ Ngôn phối hợp rất tốt, đang ngưng tụ dược lực trong đỉnh lô. Phân lượng và chủng loại các loại dược liệu cần thiết để luyện chế đan dược đã được viết rõ ràng trên giấy. Trong quá trình luyện chế, Hạ Ngôn cũng rất trôi chảy. Với năng lực của hắn, luyện chế những loại đan dược nhất phẩm này cũng rất thoải mái. Trong khi luyện đan, thời gian thật sự trôi qua rất nhanh. Từng viên đan dược đã sớm được đặt trong hộp gấm bằng gỗ lim, đặt trong một cái tủ trên bàn. Khi bầu trời lộ ra dưới ánh nắng thì Hạ Ngôn mới dừng tay, lau đi mồ hôi trên trán. Tuy rằng Hạ Ngôn không tiêu hao linh lực nhưng một đêm không ngủ cũng khiến. Góc truyện audio.com. Hắn rất mệt, ta đi nghỉ một canh giờ mới được, sau đó ăn cơm rồi lại tiếp tục luyện đan. Phải tới đại sảnh cực hạn khiêu chiến mới được. Hạ Ngôn nhìn ra bên ngoài, trong lòng thầm nghĩ. Ngày thứ hai, ngày thứ ba, ngày thứ tư, tốc độ luyện chế đan dược nhất phẩm của Hạ Ngôn ngày càng nhanh. Dần dần, từ mất thời gian một nén nhang để luyện chế được một viên đan dược thì hiện tại hắn chỉ mất thời gian một chén trà nhỏ mà thôi. Mà tỷ lệ luyện chế thành công của Hạ Ngôn cũng ngày càng cao. Từ buổi tối tới giữa trưa ngày hôm sau thì hắn đã có thể luyện chế ra được hơn 30 viên đan dược. Lúc bắt đầu tỷ lệ luyện chế thành công của Hạ Ngôn chỉ có một nửa, nhưng lúc này cứ 3 viên đan dược thì hắn đã thành công được 2 viên. Mà những cuộc đấu trên đại sảnh cực hạn khiêu chiến cũng gần tới hồi kết thúc. Đã 4 ngày trôi qua, Hạ Ngôn đã liên tiếp thắng được 80 trận. Trong đại sảnh cực hạn khiêu chiến của Thành Tử Diệp gần như không ai không biết tới cái tên Linh La. Nếu có thể thắng được Linh La thì sẽ đạt được phân thưởng là 1 vạn kim tệ. Tuy rằng thực lực của Linh La cường đại tới quỷ dị nhưng Linh La cũng không đả thương ai cả. Tất cả những người từng khiêu chiến Linh La đều không ai bị thương gì cả, thậm chí cả da lông cũng không chóc chút nào. Trong đỉnh lô, một viên đan dược xoay tròn, dần thành hình, phát ra thanh âm khe khẽ. Nhìn viên đan dược màu tím này, trên mặt Hạ Ngôn tràn đầy vẻ tươi cười. Trong 5 ngày này, mỗi loại đan dược ta thành công luyện chế ra 2 viên, tổng cộng đã hoàn thành 72 loại. Trong số đan dược này, đan dược bậc 2 có tới 9 viên. Viên khô độc đan trong đỉnh lô này là loại đan dược cuối cùng trong số 81 loại đan dược, cũng là loại khó luyện chế nhất. Luyện chế xong nó ta đã có thể bắt đầu luyện chế đan dược bậc 2 rồi. Hạ Ngôn hít sâu một hơi, ánh mắt sáng lên. Khu độc đan nhất phẩm sử dụng để trừ độc cũng có thể sử dụng để xua đuổi các loại độc vật bên ngoài. Ra, trong miệng quát khẽ, viên khu độc đan màu tím từ trong đỉnh lô bay vút lên, hạ xuống trong lòng bàn tay của Hạ Ngôn. Thành công chăng? Đợi thêm một lúc viên khu độc đan này vẫn không tiêu tán, trong lòng Hạ Ngôn thầm thở dài một hơi, chân mày cũng giãn ra. Sau khi đặt viên đan dược này vào hộp gỗ, Hạ Ngôn lại bắt đầu luyện chế viên khu độc đan thứ hai. Trong khi luyện chế đan dược nhất phẩm thì sẽ có thể xuất hiện đan dược nhị phẩm. Mà luyện chế đan dược nhị phẩm thì lại cũng có một tỷ lệ nhất định sẽ xuất hiện đan dược tam phẩm. Cũng như thế, khi luyện chế đan dược tam phẩm cũng có một tỷ lệ rất nhỏ có thể xuất hiện đan dược tứ phẩm. Tuy nhiên, luyện chế đan dược có phẩm bậc càng cao thì tỷ lệ xuất hiện đan dược bậc cao hơn càng thấp. Tới khi luyện chế đan dược bát phẩm thì lại không thể có khả năng xuất hiện đan dược cửu phẩm. Đan dược cửu phẩm phải là luyện đan sư cấp bậc linh hoàng mới có thể luyện chế ra được, số lượng đan dược cửu phẩm trên đại lục Long Chi cực kỳ ít ỏi. Các phẩm cấp khác nhau, dù tên đan dược giống nhau nhưng những dược liệu cần thiết cũng là hoàn toàn khác nhau. Những đan dược cấp phẩm càng cao thì dược liệu lại càng khó tìm. Thực tế này cũng rất dễ để lý giải, bởi vì những dược liệu bình thường thì căn bản không thể luyện chế ra được đan dược cấp cao. Phẩm cấp của đan dược càng cao, gocchuyenaudio.com thì dược lực lại càng mạnh, những dược liệu cấp thấp không thể có được dược lực nhiều như thấp tự nhiên cũng không thể luyện chế ra đan dược cấp cao. Ồ, sau khi cất viên khu độc đan thứ hai vào hộp gấm, ánh mắt Hạ Ngôn biến đổi, thân mình nhanh chóng quay lại. Thánh Hoàng ra ra, một đạo dao động năng lượng xuất hiện, lão Thánh Hoàng lại hiện thân. Việc con luyện chế đan dược ta đã biết, lão Thánh Hoàng gật đầu, hiện tại con đại khái đã hoàn toàn nắm giữ việc luyện chế đan dược nhất phẩm. Tiếp theo ta sẽ nói cho con biết phương pháp để luyện chế ra đan dược phẩm cấp cao hơn. Con tìm giấy bút đi, ghi kỳ lại. Sắc mặt của lão Thánh Hoàng có chút khẩn trương. Nghe lão Thánh Hoàng thúc giục, Hạ Ngôn cũng không dám trì hoãn, lập tức đi tìm giấy bút. Lão Thánh Hoàng nói, Hạ Ngôn ghi nhớ ước chừng mất mấy canh giờ thì hắn mới ghi chép tất cả phương pháp và dược liệu để luyện chế các loại đan dược từ nhị phẩm tới bát phẩm. Hạ Ngôn, trong khoảng thời gian tới ta cũng không thể từ trong linh la giới xuất hiện được. Hiện nay, thực lực của con cũng đã sắp bước vào cảnh giới linh tông. Ánh mắt lão Thánh Hoàng chớp chớp dường như rất mệt mỏi. Chờ khi thực lực của con đạt tới cảnh giới linh tông thì rót linh lực vào trong linh la giới, có thể mở ra thứ nguyên không gian của linh la giới. Trong thứ nguyên không gian này có tất cả các loại vật phẩm mà cả đời ta đã tích góp, có lẽ sẽ có đôi chút trợ giúp cho con. Lão Thánh Hoàng nói rất khẩn trương, ánh sáng trên người hắn cũng không ngừng chập chờn. Hạ Ngôn lo lắng nói. Thánh Hoàng ra ra, có phải thân thể người không được thoải mái không? Tuy rằng rất nghi hoặc thứ nguyên không gian là thứ gì nhưng thấy lão Thánh Hoàng như thế, Hạ Ngôn cũng không có tâm tư gì mà hỏi nữa. Ha ha, ta chỉ là linh hồn thể, chỉ là năng lượng linh hồn của ta hiện tại đã ngày càng ít, cần phải có thời gian nghỉ ngơi lâu dài. Nếu sau này con có thể tìm ra biện pháp để tăng cường năng lượng linh hồn thì có thể trợ giúp cho ta. Được rồi, không nói nhiều nữa, ta phải quay lại linh la giới đã. Đứa nhỏ, phải cố gắng tu luyện thật tốt đó. Lão Thánh Hoàng đang nói thì đứt quãng, liền biến mất ngay trước mặt Hạ Ngôn. Hạ Ngôn nhìn căn phòng trống rỗng, lại nhìn về tờ giấy ghi đầy các loại phương pháp và dược liệu trong tay. Tìm được biện pháp để tăng cường năng lượng linh hồn. Hạ Ngôn thì thào, năng lượng linh hồn cũng có thể tăng cường sao? Còn nữa, thứ nguyên không gian trong linh la giới là cái gì? Linh tông cảnh giới mới có thể mở ra sao? Hạ Ngôn nhìn về chiếc linh la giới trên ngón tay, bất đắc dĩ lắc đầu. Khi không có cảnh giới linh tông thì không thể mở ra thứ nguyên không gian đó, nếu không lão Thánh Hoàng cũng đã sớm nói cho Hạ Ngôn biết. Thời gian đã gần giữa trưa rồi, nên tới đại sảnh cực hạn khiêu chiến thôi. Hôm nay sẽ đánh 20 trận cuối cùng. Hạ Ngôn nhìn sắc trời, ánh mặt trời đã theo cửa sổ chiếu vào trong phòng. Chân khẽ động, Hạ Ngôn đã từ trong phòng đi tới sân phòng Tiểu Thanh và Thổ Cầu. Hai kẻ này đang chơi đùa trong sân, khi Hạ Ngôn luyện đan thì Tiểu Thanh và Thổ Cầu cũng không quấy rầy. Hạ Ngôn ca, huynh ra rồi ư, nhanh tới ăn cơm nào. Tiểu Thanh thấy Hạ Ngôn từ trong phòng đi ra, vội vàng đứng lên nhìn hắn nói. Hạ Ngôn cười cười gật đầu nói. Được, Tiểu Thanh, vài ngày nữa chúng ta sẽ trở về thành Ngọc Thủy. Hạ Ngôn nhìn Tiểu Thanh đột nhiên, gocchuyenaudio.com, nói, quay về thành Ngọc Thủy. Tiểu Thanh nao nao rồi lại thích thú nói. Thật là tốt quá, Tiểu Thanh cũng muốn về, lâu quá rồi chưa về mà. Khi Hạ Ngôn vừa về thành Tử Diệp thì cũng đã từng nói với Tiểu Thanh phải trở về thành Ngọc Thủy. Tuy nhiên, khi đó Hạ Ngôn vẫn chưa nói là về liền. Lúc này hắn đã nói ra là trong mấy ngày tới sẽ trở về. Ừm, khi chúng ta về cùng không cần mang nhiều đồ đâu, chúng ta còn có thể quay lại. Hạ Ngôn cười cười nói. Quay về thành Ngọc Thủy, Hạ Ngôn chủ yếu là muốn đem linh vị của mẫu thân để vào tổ tông từ đường, cùng đặt một chỗ với linh vị của phụ thân. Chờ khi kết thúc đại sảnh cực hạn khiêu chiến, Hạ Ngôn sẽ chờ đường chủ thánh đường thành Ngọc Thủy đi tới thành Tử Diệp. Sau đó, trước mặt điện chủ thánh điện và các chấp sự sẽ so đấu với đường chủ thành Ngọc Thủy. Sau khi thắng lợi, hội nghị thánh điện sẽ thông qua việc Hạ Ngôn đảm nhiệm chức vụ mới. Khi đó Hạ Ngôn chính là đường chủ thánh đường thành Ngọc Thủy. Ăn cơm xong, Hạ Ngôn theo thường lệ đi tới đại sảnh cực hạn khiêu chiến của thành Tử Diệp. Hôm nay, Mạnh Thường đích thân đứng chờ Hạ Ngôn ở ngoài đại sảnh cực hạn khiêu chiến. Mạnh Thường biết Hạ Ngôn hôm nay sẽ tiến hành ngày so đấu cuối cùng ở đại sảnh cực hạn khiêu chiến này. Cách chương.